Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 11, sáng tạo vũ khí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hãy thiết kế trang bị. Một bản thiết kế trống trơn xuất hiện trước mặt tôi. Thiết kế, làm thế nào nhỉ? Sau đó tôi biết mình sẽ phải làm gì. Thay vì tái hiện lại những vũ khí hiện đại như xe tăng hay máy bay phản lực, tôi cần phải thiết kế một thanh kiếm. Chẳng qua chỉ cần vẽ hình dạng của thanh kiếm là được mà. Tôi trầm tư suy nghĩ và bắt đầu vẽ vời trên bản thiết kế với ngón tay của mình. Có vẻ như có một hiệu ứng đặc biệt được áp dụng nên hình ảnh vẽ ra hiển thị hoàn hảo theo suy nghĩ của tôi. Phải vẽ cho thật ngầu mới được. Đầu tiên, lưỡi kiếm dài 2 mét với chiều rộng khoảng 80 cm. Độ dày là 8 cm. Độ dài của phần tay cầm sẽ là 40 cm. Đây là hình dáng của một thanh đại kiếm có thể thấy ở bất kỳ đâu. Hình ảnh của cây đại kiếm khi hoàn thành đã thể hiện rõ giới hạn của trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi. Tôi suy ngẫm một lúc trước khi nghĩ ra được một ý tưởng hay ho. Tôi thay đổi dáng hình lưỡi kiếm sao cho cong như một thanh đao và tôi kéo độ dài của lưỡi kiếm thành 3 mét. Ổn chưa nhỉ? Tôi thích bản vẽ hoàn chỉnh này. Cứ như là tôi đang nhìn vào một thanh đao cỡ lớn với cái tay cầm ngắn vậy. Ngoài ra, nó còn có trọng lượng nặng của một thanh đại kiếm nữa. Trông giống hình dáng của bọn cá mập. Phần lưỡi kiếm nhìn như vây cá mập còn phần chuôi kiếm thì nhìn như đuôi của chúng. Tôi ngưỡng mộ thành quả của mình một hồi lâu. Mình đã thiết kế được một món vũ khí tinh vi và ngầu đấy chứ. Thanh kiếm tạo cảm giác như một con cá mập đang vẫy vùng. Nếu tôi mà dùng nó thì mọi người có thể hiểu nhầm là tôi đang cầm một con cá mập và bị sốc mất. Không ngờ mình lại giỏi thiết kế như vậy. Một khi kiếm tiền và trả nợ xong xuôi thì mình nên chuyển sang chuyên ngành thiết kế. Tôi cảm thấy một cảm giác thỏa mãn tràn trề và tôi chọn. Ok, ở góc bản thiết kế, bạn đã quyết định chưa? Sau khi hoàn thành, số lượng bản thiết kế có thể sử dụng sẽ bị giảm đi một. Có. Ngay khi tôi trả lời, những con số và ngôn ngữ nhanh chóng phủ khắp bản thiết kế. Các thông số đang được tính toán. Có vẻ như hệ thống đang tinh chỉnh các thiếu sót trong bản thiết kế của tôi. Sau một hồi, một bản thiết kế đã cải thiện và hoàn chỉnh xuất hiện. Một loạt thuật ngữ và các con số phức tạp xuất hiện khắp nơi trên bản thiết kế. Tôi có thể hoàn toàn hiểu những thuật ngữ và những con số hiện lên đó. Tôi nhìn bản thiết kế và kiểm tra xem có lỗi nào nữa không. Thật tuyệt vời. Tôi có thể hiểu được những nội dung của một bản thiết kế vật phẩm mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy hoặc được học qua. Đó là do hiệu ứng của nghề. Quả thực là tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình giống một thợ rèn vĩ đại thực sự. Trong khi tôi đang trầm trồ, một cửa sổ thông báo hiện lên. Xin hãy mô tả tính năng của trang bị. Đúng rồi. Cuối cùng thì bước quan trọng nhất đã tới. Tôi đang cảm thấy phấn khích. Đây là một vũ khí xuất chúng. Sức tấn công là 1 triệu. Không, hơn 10 triệu và trọng lượng chỉ là 1. Không có giới hạn cấp độ để sử dụng. Có khả năng hút máu với mỗi đòn đánh. Có thể ra mưa thiên thạch. Kẻ địch sẽ chết bất đắc kỳ tử nếu dính một đòn. Tất nhiên, nó xuyên giáp. Thêm nữa, vũ khí này đủ mạnh để săn rồng một mình. Không khả thi, hiệu suất và tính năng của trang bị không thể được đưa ra một cách tùy tiện. Hiệu suất và tính năng của trang bị được xác định dựa trên vật liệu được sử dụng. Thiết kế và mô tả của trang bị. Quá buồn, tôi cố gắng đưa ra một giải thích tốt nhất có thể. Đây là một thanh đại kiếm. Nhờ vào hình dạng không bình thường của nó nên lực tấn công cực kỳ mạnh. Phần nhô ra như vây cá mập cho phép thực hiện những đòn tấn công bất ngờ và thậm chí có thể xuyên qua giáp. Vì sử dụng ori xanh làm nguyên liệu nên nó rất nhẹ và bền. Vậy chắc đủ rồi. Vốn từ của tôi quá ít chăng? Tôi cực kỳ thấy xấu hổ. Ban đầu, tôi chỉ biết rằng ori xanh thì nhẹ và bền. Tôi không biết thông tin chính xác là gì nên không thể miêu tả công năng của nó được. Vậy thì đột nhiên, phía sau đầu tôi đau như búa bổ. Đó là một sự hối hận muộn màng vì biết rằng khi tôi thiết kế thanh kiếm dùng ori xanh làm vật liệu thì tôi phải có ori xanh chứ. Ngu rồi. Boss cấp 200 sẽ rơi nguyên liệu này ra, còn tôi thì đang ở cấp 3. Tôi có thể mua từ người khác nhưng điều đó không dễ gì vì nguồn cung thấp và giá lại rất cao. Điều đó có nghĩa thiết kế của tôi trở thành vô dụng. Hủy, hủy kỹ năng, hủy hết mọi thứ. Việc hoàn thành bản thiết kế đã tiêu hao một lượt thiết kế từ kỹ năng chế tạo. Dù bạn hủy kỹ năng bây giờ, số lượt có thể thiết kế vẫn không thể phục hồi. Bạn vẫn muốn hủy thiết kế. Không, tệ thật. Đúng là sai lầm trong suy nghĩ của tôi. Đó là kỹ năng đáng lẽ nên được sử dụng sau khi được xem xét và suy nghĩ một cách cẩn thận. Hãy đặt tên cho trang bị. UHHH, chết mẹ. Xác nhận đặt tên. UHH, chết mẹ. Người nói gì thế? Từ từ. Ê, gì thế? Tôi không suy nghĩ lâu lắm. Phế phẩm. Xác nhận đặt tên. Phế phẩm. Đúng. Đúng vậy. Nó là một phế phẩm mà đáng lẽ không nên được tạo ra từ đầu. Tôi rất buồn vì số lần tôi có thể sử dụng kỹ năng giảm dần. Nhưng có một hình ảnh ba chiều của cái phế phẩm đấy hiện lên trong danh sách. Phế phẩm, xếp hạng, cực phẩm, huyền thoại thông tin hạng cực phẩm, độ bền, 699, 699, tấn công, 733, 1, 621, phòng thủ, 50, nhanh nhẹn, 30. Có tỷ lệ thấp chặn đòn tấn công kẻ thù. Có tỷ lệ khá kích hoạt kỹ năng. Ngũ liên kích. Có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng. Trảm. Gây hiệu ứng sợ hãi nếu mục tiêu thấp hơn 20 level so với người sử dụng. Sức tấn công. 20. Trong bóng tối. Thông tin hạng huyền thoại. Độ bền. 1090. 1090. Tấn công. 874. 1820. Phòng thủ, 80, nhanh nhẹn, 50, có tỷ lệ thấp chặn đòn tấn công kẻ thù, có tỷ lệ khá kích hoạt kỹ năng, ngũ liên kích, có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, trảm, có thể sử dụng kỹ năng, chia đôi, gây hiệu ứng sợ hãi nếu mục tiêu thấp hơn 20 level so với người sử dụng. Sức tấn công, 20, trong bóng tối, vũ khí này được thiết kế bởi một thợ rèn huyền thoại. Nó là một thanh đại kiếm nhưng lại có khả năng cắt tuyệt vời vì hình dáng độc đáo của nó. Nó mang hình dáng của sinh vật bá chủ biển sâu cá mập. Và nó khiến kẻ địch phải sợ hãi. Các lưỡi kiếm nhỏ nhô lên giúp tăng sức phòng ngự. Ori xanh được sử dụng làm vật liệu. Đặc tính nhẹ khiến cho tốc độ tấn công không bị giảm. Do đặc điểm của ori xanh, nó trở nên mạnh hơn trong bóng tối. Điều kiện sử dụng. Cấp 300 trở lên, hơn 5.000 sức mạnh, thông thạo kiếm thuật bậc cao LV, 8 trở lên, khối lượng, 550, failure, thật ngạc nhiên, đây là một vũ khí bá đạo chứ không phải một món phế phẩm. Một món vũ khí độc nhất vô nhị, và tôi lại là người chế tạo ra nó, thật không thể tin được, chẳng quá tuyệt sao, tôi buột miệng nói ra những từ đó. Đúng vậy. Tôi có thể trở nên giàu có. Nếu tôi có thể vay nợ thêm để mua ori xanh, tôi có thể tạo phế phẩm và giao bán nó trên các trang web giao dịch. Và rồi giá của nó sẽ tăng như điên. Sau đó tôi có thể trả hết nợ mà vẫn còn lại một đống tiền. Đúng là thợ rèn huyền thoại. Một con gà đẻ trứng vàng. Cảm giác đó bỗng chốc tan biến sau khi tôi đọc thông tin chỉ số và tính năng của thanh. Phế phẩm, tôi nhìn thấy điều kiện sử dụng của nó. Cấp độ yêu cầu tận 300. Hai hôm trước, tôi nghe nói rằng cấp độ của game thủ top 1 trên BXS chung mới tầm 250 level. Tận 300, và đó không phải vấn đề duy nhất. Sức mạnh, 5.000, cứ lên một cấp thì được cộng thêm 10 điểm chỉ số. Cho dù một người có tăng hết điểm nhận được vào sức mạnh đi nữa thì cũng không thể đạt được 5.000 sức mạnh ở cấp 300 được. Kể cả có bao gồm các danh hiệu và trang bị tăng chỉ số đi nữa. Có những nghề nhận nhiều điểm sức mạnh hơn bình thường. Nhưng nó không phổ biến. Mà hơn nữa, có thằng nào ngu đến mức tăng hết điểm vào sức mạnh đâu. Cuối cùng, cần có thông thạo kiếm thuật bậc cao LV. 8. Hiện tại. Người chơi thợ rèn hạng nhất mới chỉ có kỹ năng bậc trung. Tôi không thể đoán được một người phải mất bao lâu để đạt thông thạo kiếm thuật bậc cao LV8 nữa. Cho dù tôi xoay sở để chế tạo được phế phẩm, thì cũng không ai có thể sử dụng được nó trong tương lai gần. Có nghĩa là sẽ không thể bán được nó. Vậy là giấc mộng làm giàu của tôi tan thành mây khói. Đúng như cái tên, phế phẩm là phế phẩm. Vậy đấy, bao giờ cho đến mùa xuân? Mẹ, tôi đang rất thất vọng nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi tìm cách hiểu được tại sao điều kiện sử dụng khó nhằn kia lại xuất hiện trong món đồ này. Không quá khó để tôi đi đến kết luận. Sai lầm ở chỗ mình đã cố gắng làm cho nó mạnh quá mức. Đội ngũ phát triển của Satisfy có thể thỏa mãn tất cả mọi người trên thế giới. Do vậy họ không hề dễ dãi. Phế phẩm không phải là một món đồ có thể kiếm được từ việc săn bắn hoặc giết boss. Nó là một trang bị có thể được tạo ra mãi mãi chừng nào có đủ nguyên liệu. Vậy nên có vẻ như hệ thống đã đặt ra những hạn chế nhất định để giữ cho game được cân bằng. Những hạn chế đó chính là những điều kiện sử dụng chết tiệt đó. Một hiệu suất trong khả năng cho phép. Đó không phải là điều quan trọng nhất của các kỹ năng chế tạo sao? Kỹ năng chế tạo bị giới hạn số lần sử dụng. Vì thế cần phải cân nhắc kỹ càng mỗi lần sử dụng. Tôi quyết định niêm phong kỹ năng chế tạo của mình. Nếu tôi có thể chế tạo và bán những vật phẩm mạnh mẽ không làm mất cân bằng, tôi vẫn có thể kiếm tiền nhanh chóng và trả hết nợ nần. Tuy nhiên, tôi không muốn vội vàng lúc này. Tôi muốn được thấy nó như một thứ vũ khí tối thượng để sử dụng trước khi có thể gặp một nhiệm vụ khó nhằn hoặc một đối thủ khó ăn. Kỹ năng chế tạo được sinh ra cho mình. Nếu trong tình trạng nguy cấp, mình vẫn có thể tạo được vật phẩm có thể lật ngược tình huống. Lấy ví dụ đơn giản. Giả sử tôi gặp một con boss gây ra một lượng lớn sát thương lửa. Tôi có thể thiết kế và chế tạo một vật phẩm giúp tăng đáng kể khả năng kháng lửa của tôi trước khi săn nó. Nếu tôi không chế tạo vật phẩm để bán thì tôi sẽ không phải lo về điều kiện sử dụng nữa. Một trong những lợi thế lớn nhất của hậu duệ Pacma là không hề có giới hạn gì để sử dụng những trang bị tôi muốn cả. Nếu tôi có thể tạo ra các món đồ bá đạo như phế phẩm, tôi sẽ thể hiện được sức mạnh khỏe nhất trong các trang bị đang tồn tại. Cho dù có bị phạt giảm thuộc tính, sau khi lấy lại sự tỉnh táo, tôi xem lại cách tạo phế phẩm, nguyên liệu chế tạo cũng là cả một vấn đề. Để có thể tạo một thanh phế phẩm, tôi cần một nguồn cung khổng lồ của 15 quặng ori xanh. Đến cả phần chua kiếm cũng làm bằng ori xanh. Hà, thật sai lầm khi chỉ sử dụng mỗi ori xanh làm vật liệu chế tạo. Nếu mình sử dụng thêm những vật liệu khác thì số lượng ori xanh yêu cầu có thể giảm bớt. Tôi hiểu những tính năng bá đạo của phế phẩm, nên lòng tôi đầy phấn khích mong muốn chế tạo và sử dụng nó ngay tức khắc. Nếu tôi có thể dùng nó, tôi có thể tạo ra một lực tấn công mạnh khủng khiếp. Nhưng thật bất lực trong việc thu thập ori xanh. Thôi không hối hận vô ích nữa. Mình có thể tham gia vào cuộc săn kẻ bảo vệ rừng không nhỉ? Người chiêu mộ đã nói rằng không quan trọng cấp độ mà. Tôi chợt nhớ về tổ đội đi săn kẻ bảo vệ rừng và hướng về phía quảng trường thành phố. Tôi tiến bước về anh chàng da đen với ID Toban. Tôi muốn tham gia vào cuộc săn boss. Cách chương.